Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chống đỡ gặp, sửa chữa và chế tạo công sinh linh nhập lại không muốn làm cho một cái cửa bên ngoài hắn tới quấy, dày công tác của hắn. Cái này không thể nghi ngờ đã là xâm nhập đã đến hắn chuyên nghiệp lãnh địa. Thái độ cũng là không chút khách khí. Lòng đất loại người vương tộc người thần sắc hơi có chút khinh thường. Nó ngược lại ước gì có thể ngăn cản Khương Dự, hư mất chuyện tốt của hắn. Nhưng mà, cái này thì một cái tiểu lâu la, hiển nhiên là không có tư cách kia đấy. Khương Dự hơi hơi ngây người. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên lọt vào như vậy hoài nghi a. Trong nội tâm cũng không thèm để ý, dù sao, đã hơn 10 tuổi người, đã già, đâu còn có rảnh đi so đo nhiều như vậy. Đại nhân, tiểu nhân từ nhỏ đi học luyện tập sửa chữa và chế tạo bổn sự, đã là hơn 300 tuổi thành thục công tượng rồi, chiến xa hư hao nghiêm trọng, không có vài ngày là tu không tốt đấy, nếu như còn có người đảo loạn. Cần thời gian thì càng lâu rồi, sửa chữa và chế tạo công sinh linh hướng Mộng Gia Kha nói ra. Mộng Gia Kha nhíu nhíu mày, nàng đầu muốn mau sớm đem chính mình chiến xa sửa tốt. Khương Dự cũng không trải qua Mộng Gia Kha đồng ý, vừa sải bước lên chiến xa, một tay chụp vào sửa chữa và chế tạo công phần gáy ra, đem nhấc lên. Giống như là cầm theo một cái tinh nghịch hung hài tử giống nhau. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Sửa chữa và chế tạo công sinh linh lập tức kêu sợ hãi. Tứ chi điên cuồng dậy dụa lấy. Không biết làm sao phần gáy ra bị bắt chặt. Lại dáng người thấp bé. Tay chân treo trên bầu trời. Chỉ có thể bị Khương Dự như vậy. Cầm theo lướt ngang rồi đi ra ngoài. Không có chút nào phản kháng lực lượng. Khương Dự nhẹ buông tay. Sửa chữa và chế tạo công sinh linh liền té xuống. Bờ mông liền sập trên mặt đất. Vẻ mặt đỏ bừng. Nhanh chóng đứng lên. Đang muốn hung hăng mắng một mắng Khương Dự vô lễ. Khương Dự phủi liếc. Gia hỏa này vừa tới trong miệng lại nuốt trở về rồi. Chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn Mộng Gia Kha. Là muốn nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Đại khái một canh giờ, ta có thể sửa tốt thiếu đi một cái ánh mắt vật che chắn vật. Khương Dự liếc liền đem toàn bộ chiến xa tổn hại nhìn rõ ràng. Mộng Gia Kha nguyên bản có không vui thần sắc lập tức biến thành một tia kinh hỉ. Vừa rồi Khương Dự vô lễ sự tình cứ như vậy ném ra sau đầu. Một canh giờ sửa tốt, khen thưởng không phải ít ngươi đấy. Mộng Gia Kha đọc nhấn rõ từng chữ nói. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo cùng u nhã. Sửa chữa và chế tạo công sinh linh ngu ngơ chỉ chốc lát. Một canh giờ sửa tốt, làm sao có thể. Cái này vô lễ tiểu nhân nhất định là đang gạt đại nhân. Hắn nhìn hướng Khương Dự, thầm nghĩ một lúc lâu sau. Ngươi liền sẽ biết lừa gạt đại nhân kết cục rồi. Mộng Gia Kha không sao cả, sự tình cuối cùng như thế nào. Nàng chỉ cần một cái kết quả. Khương Dự ngồi xếp bằng tại trong chiến xa. Từng cái một chữa trị những cái kia hư hao bộ kiện. Cái này chiến xa hư hao cũng chỉ là một ít mấu chốt địa phương nhỏ bé. Chữa trị đứng lên cũng không phải dùng quá mất công. Một canh giờ đều đủ Khương Dự tái tạo một cỗ rồi. Mộng Gia Kha khó được đi xuống rồi chiến xa. Tại Khương Dự chữa trị trong lúc, nàng đi đến đội ngũ biên giới. Đưa mắt nhìn qua cái này ám hư đại lục. Nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Một đám quân đội các sinh linh thỉnh thoảng nhìn về phía Mộng Gia Kha phương hướng. Lộ ra vẻ kính sợ. Lòng đất loại người vương tộc người nhìn thoáng qua trong chiến xa Khương Dự. Hơi có chút đau đầu. trong nội tâm cũng không muốn Khương Dự sửa tốt. Chiến xa sau đó bắt được một ít chữa trị thần hồn dược tề, khi đó xui xẻo chính là nó. Lúc trước tại tộc quần bên trong, giống như chưa từng gặp qua ngươi. Một giọng nói trong lòng đất loại người vương tộc người sau lưng vang lên, đến từ chính Mộng Gia Kha thị nữ, Linh Hư người thị nữ. Lòng đất loại người vương tộc người trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Sau đó đối với Mộng Gia Kha thị nữ mỉm cười, ta là gần nhất bị thống lĩnh thu lưu đấy. Lòng đất loại người vương tộc người mỉm cười không hiểu cho Mộng Gia Kha thị nữ hảo cảm, lại để cho kia trong nội tâm không khỏi nhảy dựng. Một canh giờ qua đi rất nhanh rồi, chiến xa như là mới tinh. Làm lúc Mộng Gia Kha chứng kiến sửa tốt chiến xa, thần sắc mang theo hài lòng mỉm cười. Cái này chiến xa thoạt nhìn cùng với nàng tổn hại lúc trước giống như đúc, tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua tổn hại sự tình. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho vì chiến xa tổn hại có chút ảo não Mộng Gia Kha trong nội tâm cảm giác tốt hơn nhiều. Về phần cái kia sửa chữa và chế tạo công sinh linh, đã là hoàn toàn sợ ngây người. Lúc trước rất cố chấp tư tưởng tại thời khắc này cũng bị phá vỡ rồi. Cái kia đôi mắt nhỏ nhìn về phía Khương Dự, hoàn toàn biến thành rồi vẻ sùng bái. Cái này người nào là cái gì thường dân, rõ ràng là đại sư bên trong đại sư a. Ta nhất định phải đem bản lãnh của hắn học qua. Một cái khổ nhĩ tộc cũng có thể làm tốt như vậy. Nếu như ta học được lời nói, đây chẳng phải là lợi hại hơn. Vì cái này, cho dù là hy sinh tôn nghiêm, thậm chí hy sinh phần gáy ra, cũng muốn hướng hắn bái sư. Trở lại khổ nhĩ tộc khu vực, Khương Dự trong tay cầm một đóa xám trắng 18 múi hoa. Khi biết được Khương Dự tồn tại tinh thần thương thế sau đó, Mộng Gia Kha liền đem cái này chữa trị tinh thần hồn hoa thưởng cho rồi Khương Dự. Đại nhân quả nhiên là hào phóng, liền cái này hồn hoa cho ban cho ngươi rồi. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh hướng Khương Dự cười nói, một đóa bình thường hồn hoa tự nhiên ly khôi phục Khương Dự thần hồn xa chi lại xa, nhưng mà rồi lại cũng có thể vượt lên đầu lòng đất loại người vương tộc người một mảng lớn rồi. Khương Dự ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Người kia, lúc này trong nội tâm có lẽ sợ được một đám sao. Tại chỗ hạ trại, đã sửa xong chiến xa. Nhưng mà, quân đội rồi lại không có chút nào tiến về phía trước xu thế. Ngược lại có chủng tộc đã tại nguyên chỗ hạ trại rồi. Phía trước có một mảnh khu vực đặc biệt, chỗ đó không thích hợp tại ban đêm thông qua, mà làm trễ nải một canh giờ, thời gian đã chưa đủ thông qua nơi đó, chỉ có thể ngày mai ra lại phát. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh hướng Khương Dự giải thích nói. Mà ở lúc nói lời này, Khương Dự chú ý tới khổ nhĩ tộc thống lĩnh trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia băng lãnh. Quân đội tại chỗ hạ trại, ngày mai ra lại phát, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Mà Mộng Gia Kha cũng không thèm để ý, quan trọng là nàng có thể tại trong chiến xa tiếp tục tu hành. Khương Dự phục dụng hồn hoa, tinh thần lực đạt được bồi dưỡng, tại chậm chạp đất khôi phục. Sau đó, hắn mà bắt đầu tìm lòng đất loại người vương tộc người bóng dáng. Người này quỷ kế đa đoan, không khỏi tự nhiên đâm ngang. Khương Dự phải đem nó đặt ở mí mắt phía dưới, càng không thể khiến nó chạy thoát. Mà khi tìm được lòng đất loại người vương tộc người thời điểm, tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Lòng đất loại người vương tộc người cái này thời khắc biểu lộ rất ôn hòa, rất sâu tình. Khương Dự không biết lòng đất loại người vương tộc người là thế nào làm được tại đối mặt Khổ Nhĩ tộc như vậy một cái hình dạng cùng bọn họ thẩm mỹ quan hoàn toàn không hợp sinh linh lúc còn có thể lộ ra vẻ mặt như thế đấy. Hơn nữa, vẫn còn là ngắn ngủn cái này một canh giờ. Giữa bọn họ, tựa hồ liền đã xảy ra vừa ra gia nhân sinh đại sự. Đã có thể non hẹn biển, lúc này mới ma luyện ra vẻ mặt như thế. Khương Dự lông mày run rẩy, ám hư vương tộc, vậy mà, vì, là, hơi có chút chữa trị dược tề, thông đồng một cái Khổ Nhĩ tộc, người tôn nghiêm đây, kiêu ngạo đây, bất quá, Khương Dự cũng cảm giác chập choạng phiền, cái này cái gì thị nữ làm sao sẽ tốt như vậy lừa gạt đây, chính mình thật vất vả mới tụ tập một ít ưu thế a. Cái này lớn lên tuấn lang, thật là tốt a, liền đại nhân thị nữ đều ngăn cản không nổi hắn hấp dẫn. Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh có chút ghen ghét nói, với tư cách Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh, mà Mộ Gia Kha thị nữ thân phận cũng không thấp. Hắn đối với kia không có chút nào tiểu tâm tư là không thể nào đấy. Ếch, hắn lớn lên rất tuấn tú. Khương Dự không phải hiểu lắm Khổ Nhĩ tộc thẩm mỹ quan. Cái này thoạt nhìn, từng cái không đều không sai biệt lắm. Cơ bản giống nhau sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đệ đệ ngươi là Khổ Nhĩ tộc hình dạng tiêu chuẩn nhất được rồi. Chỉ sợ tìm không thấy so với hắn càng tuấn lang được rồi. Khương Dự vẻ mặt hắc tuyến. Cái này lòng đất loại người vương tộc người tử vừa mới bắt đầu đã biết rõ Khổ Nhĩ tộc thẩm mỹ quan. Nhưng lại thay đổi một cái tiêu chuẩn nhất đấy. Kia lòng muông dạ thú thật sự khủng bố a. Khương Dự như thế oan uổng lòng đất loại người vương tộc người rồi. Nó thật không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là vô thức biến đổi. Tại loại tình huống đó xuống. Biến cái đẹp mắt đấy. Tổng so với xấu thì tốt hơn. Bất quá, cùng vì huynh đệ, ngươi liền, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh nhìn nhìn Khương Dự. Có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Khương Dự vô thức nói ra. Tuy rằng, có chút đả kích ngươi. Nhưng ngươi là thế nào làm được tại cùng một cái tình huống của cha mẹ xuống? Hoàn mỹ tránh khỏi đệ đệ của ngươi tất cả hình dạng trên ưu điểm. Đơn giản mà nói, chính là ta lớn lên xấu rồi. Khương Dự hơi hơi im lặng. Bộ dáng của hắn là căn cứ địa đế loại người vương tộc người biến thành. Sửa đổi đại khái năm thành bộ dạng. Khương Dự vẫn còn trù tính lấy như thế nào mới có thể đem cái kia Khổ Nhĩ tộc thị nữ từ lòng đất. Loại người vương tộc người trong tay giải cứu ra. Cái kia tu kiến công sinh linh nhưng là cuốn tới. Nhất định phải bái Khương Dự làm sư phụ. Cái kia thần sắc là muốn nhiều cứng cỏi chính là nhiều cứng cỏi. Bị cuốn địa phiền, Khương Dự níu lấy ra hỏa này phần gáy ra, liền ném đi đi ra ngoài. Không bao lâu, ra hỏa này lại hấp tấp đã trở về. Vì vậy Khương Dự lại đem kia ném đi đi ra ngoài. Không biết nhiều ít cái qua lại. Gia hỏa này rốt cuộc không chịu đựng nổi buông tha cho. Mà lúc này, bên cạnh ngồi cùng một chỗ tinh lực còn sung túc Khổ Nhĩ tộc đám rồi lại bắt đầu tổ chức hoạt động. Đấu chân, Khổ Nhĩ tộc hai chân thập phần tráng kiện, cũng là trọng yếu vũ khí. Nào đó trình độ mà nói, càng là giống đực thứ hai biểu tượng, mà đấu chân tức thì là bọn hắn văn hóa truyền thống. Ban ngày không chạy đi, bọn hắn lộ ra sợ. Một rảnh rỗi, tìm chuyện làm, cuối cùng, một loạt đấu võ sau đó. Đấu chân giải thi đấu quyết ra một cái xuất sắc người. Cái kia Khổ Nhĩ tộc sinh linh thắng lợi về sau, có thể nói chỉ cao khí ngang. Thậm chí đều muốn hướng thống lĩnh lĩnh giáo một phen. Đi thử một lần, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh hướng Khương Dự nói ra. ta cũng không cần rồi. Ai ngờ cái kia thắng khổ nhĩ tộc sinh linh hướng Khương Dự gõ gõ chân. Một bộ khiêu khích bộ dạng. Hôm nay, liên tiếp thắng lợi, có thể nói lại để cho hắn tin tưởng bạo dạp. Gặp Khương Dự thờ ơ, lại tới nữa một cái nâng cao chân. Lại ngoắc ngón tay, lông mi vẫn chớp chớp. Thiếu nợ đánh, khổ nhĩ tộc các sinh linh tất cả đều thổn thức nói. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh sắc mặt cũng đen màu đen. Cuối cùng, Khương Dự hay vẫn là đứng ở đấu chân trong sân. Vẫn không nhúc nhích, cái kia khổ nhĩ tộc sinh linh thấy vậy lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Hôm nay, hắn muốn hoàn thành 50 liền giết, còn kém người cuối cùng. Khổ nhĩ tộc sinh linh bãi liễu bãi hai chân của mình. Thập phần to lớn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại mặt đất thỉnh thoảng gọi tới gọi lui, hùng hổ. Mà lúc này đây, khổ nhĩ tộc thống lĩnh cũng bắt đầu vì Khương Dự lo lắng. Cái này khổ nhĩ tộc sinh linh là trừ hắn dùng bên ngoài mạnh nhất, mà Khương Dự vẫn thụ lấy tổn thương. Đoán chừng không phải là đối thủ. Nếu là ở vào toàn thịnh thời kỳ, nói không chừng còn có thể một trận chiến. Hạ A, khổ nhĩ tộc chính là cái kia sinh linh giống to một tiếng. Vốn là thử thăm dò đá hai cái Khương Dự chân. Đoán chừng một chút, tin tưởng 10 phần. Sau đó, mãnh liệt tăng cường lực lượng, hướng Khương Dự đá đi qua. Mau tránh. Khổ nhĩ tộc đám khán giả nhao nhao kêu lên. Một con kia tráng kiện chân quét đến Khương Dự trên đùi. Chỉ nghe đùng đất một tiếng, chúng sinh linh đô là trong nội tâm run lên. Chỉ thấy vừa rồi hùng hổ khổ nhĩ tộc sinh linh lập tức hét thảm một tiếng. Cái kia chân từ mắt cá chân chỗ chặt đứt, một chân cong vẹo, như là dùng sợi dây gắn kết tại trên đùi một bộ phận, tại sau lưng đồng bọn nâng xuống, té ngồi trên mặt đất, nhìn xe monster đều đau. 50 liền giết, thất bại. Khổ nhĩ tộc sinh linh kinh ngạc nhìn xem Khương Dự, người này như vậy sinh mãnh liệt đấy sao? Mà lúc này lòng đất loại người vương tộc người cuối cùng kết thúc nó diễm ngộ hành trình đã trở về. Mà cái kia thị nữ tất bị mộng linh hư người mộng gia kha gọi là tới. Khương Dự thấy lòng đất loại người vương tộc người ngồi ở một bên uống liền rồi mấy lọ thuốc tề, trong nội tâm được kêu là một cái đầu đau a. Bất quá nhìn nhìn thuốc kia tề số lượng không phải rất nhiều, Khương Dự trong nội tâm cũng hơi chút thở dài một hơi. Xem ra cái gì kia thị nữ vẫn có một điểm lý trí đấy. Bất quá, một mực như vậy kéo dài nữa cũng không phải sự tình. Nhất định phải muốn cái biện pháp đem việc này quấy nhiễu. Cái này việc hôn nhân không thể đồng ý à. Ngày thứ hai, chiến xa bắt đầu khải trình, mà quân đội đi theo. Khương Dự đã nghĩ kỹ như thế nào phá hư lòng đất loại người vương tộc người cùng cái kia khổ nhĩ tộc thị nữ việc hôn nhân, lại để cho khổ nhĩ tộc thống lĩnh đi áp dụng. Cái này đối với thị nữ có ái mộ chi ý thống lĩnh tích cực rất. Vì vậy, sáng sớm, lòng đất loại người vương tộc người mặt liền màu đen lấy đã trở về. Hôm nay, cái kia từ trước đến nay rụt rè thị nữ vậy mà lần đầu tiên trêu chọc rồi nó thoáng một phát. Mà hắn hiển nhiên không có cái gì phản ứng sinh lý. Ngẫm lại cũng biết, nó một cái ám hư vương tộc, làm sao lại đối với khổ nhĩ tộc loại này đê tiện chủng tộc có cảm giác. Vì vậy, thị nữ kia ánh mắt liền cổ quái, nhìn xem lòng đất loại người vương tộc người phức tạp không thôi. Cuối cùng như là một trận gió bay đi rồi, mà lòng đất loại người vương tộc người khôi phục dược tề cũng thất bại rồi. Hừ, lòng đất loại người vương tộc người đối với Khương Dự hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, thì có thể đủ đến một khu vực như vậy rồi. Đến lúc đó, hết thảy trò hay giờ mới bắt đầu. Thái dương từ phía trên bên cạnh treo đã đến chính giữa. Màu đen hào quang rách khắp nơi. Quân đội trước mặt xuất hiện một đạo cự đại sơn mạch, giống như một đạo bình chướng, đem đối diện thế giới ngăn cách ra. Quân đội tạm thời dừng lại. Khổ nhĩ tộc thống thần sắc nghiêm túc, hướng từng cái khổ nhĩ tộc phát một cái vòng tròn bàn hình dáng đồ vật. Bên trong có một căn kim đồng hồ. Sơn mạch đối diện chính là một khu vực như vậy rồi. Các ngươi cũng không là lần đầu tiên qua. Nhớ kỹ, bất luận nhìn thấy gì cũng không muốn kinh ngạc. Đi theo mâm tròn trên kim đồng hồ đi, là có thể ly khai một khu vực như vậy. Nhất là các ngươi là lần đầu tiên, nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta làm. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh nhìn về phía Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả thuyết nói. Hắn lúc này, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Khương Dự gật đầu, thần sắc ngưng trọng, phía trước, phải là lòng đất loại người vương tộc giả thuyết cái kia mảnh địa khu. Như vậy, cuối cùng có một ít gì, thật sự cùng La Hư Đại Lục có quan hệ. Một bên, lòng đất loại người vương tộc người khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ. Năm đó, bố trí xuống một ít đại cục, cũng bắt đầu dần dần triển khai tác dụng. Toàn bộ quân đội đều trước đó chưa từng có đất nghiêm túc, coi như là trước kia không nói lời nào. Nhưng mà, các sinh linh trong lòng đều là tương đối nhẹ nhõm, đấy. Khương Dự có thể cảm nhận được làm cho có sinh linh cẩn thận. Cùng với tại cẩn thận bên trong lạnh như băng, chán ghét, cái loại cảm giác này. Giống như là đi qua một đống con dẹp xếp thành thi thể bình thường. Một nhóm quân đội chậm rãi leo lên núi mạch, mãi cho đến sơn mạch trên đỉnh. Hướng phía dưới nhìn qua, ánh mắt lướt qua sườn dốc sau đó, chính là một mảnh u ám bình nguyên chi địa. Tại đây bình nguyên chi địa trên không, có nồng hậu dày đặc mây đen răng đầy. U ám sương mù tràn ngập nghiêm chỉnh phiến không gian. Một tia âm siêu siêu gió lạnh thổi đi qua, vậy mà lại để cho Khương Dự có đánh dùng mình cảm giác. Cái này là ảo giác sao? Dùng tu vi của hắn, không được có thể xuất hiện loại sự tình này. Nhưng mà âm phong kia kéo tới thời điểm, thần hồn lần nữa sợ run. Trong mơ hồ có kêu rên thanh âm, nghe thấy người rơi lệ. Hết chương.